Chương 46, ôm Lăng Vân bắt đuổi. Không đợi Hứa Nhạc hắn phản ứng tốt, cái kia viên đạn thì bay trở về, giống như là thời gian đảo ngược một dạng, mẹ nó, cái này Lăng Vân làm sao làm được, hắn giống như một mực tại chuyên tâm thi tờ NGA, nhìn không ra, năng lực này người tiên, bất quá nghĩ đến hắn trước đó làm sự tình, tâm vẫn là chậm rãi yên tĩnh, người nào hội xui xẻo như vậy dám ở trước mặt hắn gây chuyện. Hứa Nhạc lắc đầu cầm điện thoại di động lên cấp Lâm Hạo phát nơi khởi nguồn điểm tin tức, để hắn dẫn người đi nhặt. Sắc. Hứa Nhạc cứ như vậy nhìn lấy Lăng Vân, hắn là một mực tại thi tờ NG, giống như cũng không biết xảy ra chuyện gì, Hứa Nhạc tâm lý một mực có nghi vấn, vừa mới hắn làm sao xuất thủ chính mình một chút phát giác đều không có. Hứa Nhạc, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu, ngươi có hay không phát giác được cái gì? Long Yên Nhiên cảm giác vừa mới gặp nguy hiểm, cũng chưa có xác định, dù sao nàng thực lực mới hậu thiên trung kỳ. Không có, đó là ngươi hảo giác đi. Hứa Nhạc không muốn nói ra đến, lắc đầu liên tục, miễn cho nàng hô to gọi nhỏ. Cái kia Vân ca, thì tờ nửa NG đã ngon chưa? Hắc hắc. Hứa Nhạc nói xong còn gãi gãi đầu. Đừng, ngươi hơn ta mấy tuổi đâu? Lăng Vân nhàn nhạt hồi đáp. Không, về sau ta liền gọi ngươi Vân ca. Hứa Nhạc có thể nghĩ ôm bắp đùi đây. Không nói trước người ta thực lực còn tại đó, cũng là cái này có linh khí thực vật đều đáng giá hắn ôm. Uy, ngươi gọi Hứa Nhạc đúng không? Ngươi xem ra như vậy lão, sao có thể gọi biểu ca ta làm ca đâu? Lâm Nguyệt Tiên bĩu môi. Bên cạnh Tống Tống mấy người các nàng đều nhịn xuống không cười. Ta không giả, không giả. Hứa Nhạc lắc đầu, các ngươi nói thế nào đều được, mặt mũi ta cũng không cần, nhưng là bắp đuổi ta ôm định. Hứa Nhạc thật ra giả, cho nên bạn gái cũng không có chứ. Bối Bối đột nhiên tới một câu như vậy. Mọi người che miệng không cười, Hứa Nhạc đờ ơ ý không thèm để ý, tùy các ngươi nói thế nào. Thì tờ nửa nở dê tốt, cầm đi đi, đối ngươi có chỗ tốt. Nói xong cũng đem mấy cái sâu thịt nướng cấp Hứa Nhạc, cũng sẽ không để ý hắn gọi thế nào. Hứa Nhạc là thật vui vẻ, lúc này xem như lăn lộn nửa quen. Âu Dương Tu cùng Tần Lao Gia Tử bọn người vừa tới 11 khu 2 số 403 phụ cận thời điểm, siêu việt tiên thiên hậu kỳ người đều phát hiện có khí tức nguy hiểm, bất quá cảm giác không có qua một giây lại biến mất, chẳng lẽ Phi Ưng đã đắc thủ? Mọi người tranh thủ thời gian chạy lên Lăng Vân nhà ra, Long Nhị Thúc còn có được chỗ, các ngươi sao lại tới đây? Tần Hương Liên kỳ quái hỏi, các nàng lần này không có ra chuyện gì à, xem bọn hắn sắc mặt làm sao gấp gáp như vậy. Vừa mới có hay không xảy ra chuyện gì? Âu Dương Tu trực tiếp mở miệng dò hỏi. Mọi người nghi hoặc, tất cả mọi người đang ăn đồ nướng cùng dưa hấu đâu, cũng không có chuyện gì à, cái này quái lao đầu đột nhiên xuất hiện hỏi cái này làm gì. Âu Dương Tu nhìn lấy các nàng cái gì cũng không biết, cũng không có tiếp tục hỏi, chỉ là có chút cảnh giác quan sát bốn phía. Hứa Nhạc thì nhìn về phía Lăng Vân, mà Lăng Vân cũng không ngẩng đầu, một mực tại chuyên tâm đồ nướng, bên chân còn có một đầu tiểu nãi cẩu bưng lấy dưa hấu gặm. Vân ca cũng là Vân ca à, liền con chó đều như thế kiêu ngạo. Cái này trước mắt thế nhưng là lòng tổ cao tầng trưởng lão A, chính mình cũng liền gặp một lần, lúc đó còn bị áp thở hồng hộc đây. Không có việc gì liền tốt, chúng ta tới xem một chút Bối Bối, ha ha. Tần lão gia tử nhìn thấy không có chuyện phát sinh, cười ha ha lấy. Cháu gái ngoan, có muốn hay không? Nhị ra ra Long Hổ nhìn đến Bối Bối không có việc gì an tâm, tối thiểu Phi Ưng không có hành động, mình có thể càng tốt hơn bảo hộ nàng. Tiểu nha đầu này là Long gia bảo bối A. Nhị ra ra, Bối Bối nhớ ngươi muốn chết. Còn có Tam Thúc có điều nàng lại không núp nhích, đứng tại chỗ ăn đồ nướng. Ân, kỳ quái, mỗi lần dạng này gọi Bối Bối, nàng không phải đều bay tới muốn ta ôm à, làm sao lần này ngoại lệ, chẳng lẽ mấy ngày không thấy, lạnh nhạt rồi? Long Hổ liền buồn bực đây. Bối Bối đừng sợ, Tam Thúc tới ai cũng không tổn thương được ngươi, ai dám đến? Tam Thúc một đấm đem hắn đánh ngã, một chân giẫm chết một cái tiểu buồn hưu. Long Hành hung hăng lắp cái bước. Mấy cái thanh niên sau đó mọi người thì làm thật đơn giản giới thiệu, xem như quen biết một chút. Về sau vẫn sẽ hay không gặp mặt còn khó nói. Tiền viện cứ như vậy nhiều lên người đến đều là khách, Lâm Thu Hiến mỗi người đều đưa lên một ly trà. Bất quá mấy cái kia cao ngạo lao đầu không muốn, thả bên cạnh, không phải đỉnh cấp, cũng không phải đại hồng bảo đoán chừng nhập không được bọn hắn pháp nhãn đi, mấy cái thanh niên cũng không có uống. Hứa Nhạc nhìn lấy cử động của bọn hắn, thẳng tắp lắc đầu, đều là một đám không biết hàng. Tiểu gia hỏa Thiến Thiến vô cùng vui vẻ, chưa từng có cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ qua. Còn có Long Bối Bối theo nàng chơi, nụ cười trên mặt không ngừng qua đây. Lăng Vân đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tự mình làm đều đáng giá. Phanh phanh phanh oanh mấy tiếng súng âm thanh tại khu biệt thự cửa chính vang lên, còn có xe tiếng va chạm, còn có bạ rủ cả, còn có kiểu mới thủ lựu mập ê, đội hình nghe rất cường đại.